Rất vui được gặp lại các bạn trong một đối chiến tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 535 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang bị nhốt ở bên trong một cái trận pháp của bên phía huyết tộc, và có ba cường giả chúa tể cảnh lúc này đang chơi đùa với Diệp Viễn. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình, like, chia sẻ, tương tác cũng như là đừng quên donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 535 có tựa đề Huyết Chiến. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, ở phía bên trên không trung, có hai con cự long đánh nhau qua lại, đánh đến xé nát không trung. Y huyết lúc này biến thành một con huyết long, hoàn toàn áp chế được sức mạnh của Di Thiên. Không ai ngờ được một Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên nhỏ nhỏ vậy mà lại trở thành khúc xương cứng khó gặm nhất. Thế nhưng mà, cũng chỉ đến đó mà thôi. Phía bên trên không trung vang lên giọng nói của Y huyết. Muốn nuốt Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chúng ta sao? Các người cũng phải lạnh rớt mấy cái răng. Vô song, giết. Thủ đoạn của không gian chúa tể quả nhiên lợi hại. Có điều không biết Diệp Viễn ở trong huyết vân đại trận có thể là trông đỡ được bao lâu. Sắc mặt của Di Thiên lúc này hết sức khó coi, lộ ra một khe hở trong chiêu thức. Nếu như bàn về thủ đoạn thì thật ra Di Thiên còn mạnh hơn Y huyết một phần. Đến cảnh giới này của bọn họ vốn là khó phân thắng thua. Thế nhưng lúc này Di Thiên lại đang lo lắng cho sự an nguy của Diệp Viễn, căn bản là không thể nào tập trung tinh thần. Càng muốn nhanh chóng giải quyết Y huyết thì lại càng bị áp chế. Y huyết cũng đúng là lợi dụng tâm lý này của Di Thiên, dần dần chiếm được thế chủ động. Vì cực dược tông chúng ta tử chiến không lùi, đám huyết cậu, lão tử liều mạng với các ngươi. Một đệ tử của cực dược tông liên tiếp giết chết ba huyết tộc, thân bị thương nặng, cười lên điên cuồng. Thế nhưng mà mấy tên huyết tộc khác đã giết tới giống như là một cơn gió lốc. Mấy tên huyết tộc ra tay cùng một lúc, lấy mạng người đệ tử cực dược tông này. Cực dược tông, những tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt bên tai. Trận chiến này quá thảm liệt. Đối mặt với kẻ thù gấp mấy lần mình, các tinh anh của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên tử chiến không lùi. Những người này đều là những võ giả thiên tài do Di Thiên cùng với Diệp Viễn bồi dưỡng, có thực lực không tầm thường. Thế nhưng mà huyết tộc quá đông, giết không nổi. Đại quân của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lấy cực dược tông làm chủ lực, cộng thêm với những tinh anh các tộc nữa. Thế nhưng bây giờ bọn họ hầu như là dùng mạng để mà đùa với huyết tộc, cái giá phải trả vô cùng lớn. Một mình Phong Tiểu Thiên quyết đấu với bốn đại chúa tể đứng đầu cực kỳ là gắng sức. Tuy rằng bây giờ hắn ta cũng đã đột phá đến cực hạn chúa tể, một người trong số đó đúng là đối thủ cũ năm đó, huyết nặc. Huyết cực thường khung, tật phong đại bi thủ. Phía bên trên không trung, Phong Tiểu Thiên cùng với huyết nặc huyết chiến liều mạng. Thân thể của huyết nặc chấn động lên, trực tiếp bị đánh bay đi. Phong Tiểu Thiên thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha, huyết nặc, nhiều năm rồi không gặp, người vẫn rác rưởi như cũ. Nếu như không phải là ỷ vào thế đông người thì lão thực đã đập chết người từ nãy. Toàn thân của huyết nặc lúc này tắm máu, tức tối thét lên. Phong Tiểu Thiên, người bớt đắc ý, ngày hôm nay chính là ngày chết của người rồi. Phong Tiểu Thiên hồn nhiên chẳng thèm để ý, cười lớn nói, đến đây đi, muốn giết ta sao, các người cũng phải trả giá đắt. Dứt lời, ba người khác đã phóng lên vây công Phong Tiểu Thiên. Phong Tiểu Thiên chiến ý nghiêm nghị, không sợ chút nào. Chiến, khá huynh đệ, nơi này chính là mảnh đất nóng mà chúng ta bảo vệ, đừng có để cho máu của đám này làm bẩn, chúng ta cùng nhau giết chúng, không chừa manh giáp. Phong Tiểu Thiên gào một tiếng dài, cùng với bốn người đánh nhau túi bụi. Đương nhiên, hắn ta không có hề nhẹ nhàng giống như vẻ bề ngoài. Trên thực tế, bây giờ hắn ta đã bị thương rất nặng. Có điều hắn ta chỉ nhằm vào huyết nặc điên cuồng tấn công, không quan tâm đến những người khác. Huyết nặc cũng bị áp lực rất lớn. Huyết nặc bị Phong Tiểu Thiên nhằm vào đánh cũng là nghẹn khuất. Quả nhiên, hắn liếc thấy một lỗ hổng, một chiêu huyết cực thường khùng đánh trúng Phong Tiểu Thiền. Da đầu của Phong Tiểu Thiền tê dần, tựa biết không tránh kịp nữa, trái lại không lùi mà tiến, và chạm vào một huyết tập chúa tể lao tới chính diện. Phong Lôi Biến, chết cho ta! Trong lúc nguy cấp, Phong Tiểu Thiền đánh đi một chiều. Hiển nhiên, đối thủ không dự đoán được Phong Tiểu Thiền vậy mà lại dũng mãnh không sợ chết như vậy. Cuối cùng, chúa tể đứng đầu huyết tộc lại bị một chiêu của Phong Tiểu Thiền tiêu diệt, chết ngắt. Thế nhưng nửa người của Phong Tiểu Thiền cũng bị nổ tan tành. Máu tươi thấm vào góc áo hắn ta nhỏ xuống, trông vô cùng thê thảm. Cả người nhiễm đầy những máu, thế nhưng Phong Tiểu Thiền vẫn cười lớn nói: Huyết nặc, các người đúng là cái thứ rác rưởi, bốn đánh một mà còn bị ta giết một tên. Sắc mặt của Huyết Nặc vô cùng khó coi. Tuy rằng một chiêu của hắn ta đánh trúng, thế nhưng không ngờ lại tổn thất một chúa tể đứng đầu. Mấy người giúp Cực Dược Tông đều là những kẻ điên. Ý chí chiến đấu của những cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền quá mức mạnh mẽ, đặc biệt là Phong Tiểu Thiền. Trải qua lễ rửa tội tại Nam Kỳ Cự Thành, ý chí kiên định đến nỗi khiến cho người ta sợ hãi. Bị thương như thế này, nếu như là người bình thường khác thì đã dở sống dở chết. Thế nhưng Phong Tiểu Thiền còn chẳng nhăn mày đến một chút. Ý chí chiến đấu của ông ta vẫn dâng trào như cũ. Thế thì sao chứ? Phong Tiểu Thiền, bổ tọa đưa người lên đường ngay bây giờ. Máu của người sẽ biến thành một phần của huyết tộc chúng ta. Người nên cảm thấy vinh quang tối cao đi. Lại một lần nữa bị trúng đòn, hai mắt của Diệp Viễn tối sầm lại, dường như là sắp ngất đi. Mạnh Tần vẫn chỉ là dùng một phần sức mạnh, thế nhưng hắn đã là nó mạnh hết đà. Thiên tài nổi tiếng các thiên đây sao? Tiểu tử, người quá yếu. Mạnh Tần trầm biếm cười nói. Cái tên tiểu tử này đã khiến cho lão tổ cũng phải chơi chật, lại bị hắn ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Cái cảm giác này thật sự là rất vi diệu. Diệp Viễn không ngừng thở dốc, thế nhưng vẫn cậy mạnh cười. Bây giờ người rất đắc ý có đúng không? Thế nhưng mà nhanh thôi, người sẽ phải hối hận vì đã không giết ta ngay từ đầu. Mạnh Thân không để bụng, cười lớn nói. Chết đến nơi rồi mà lại còn dám uy hiếp bổn tọa sao? Tiểu tử, từ đầu đến giờ bổn tọa cũng chỉ dùng có một phần thực lực thôi. Nào, vậy lấy thực lực của người ra đây làm cho ta hối hận đi. Mạnh Tân, đừng đùa nữa, tiến hắn lên đường đi. Sắc Lạc nói. Mạnh Tân cười đắc chí. Được thôi, vậy thì tiễn hắn lên đường. Tiểu tử này quá yếu, trời không có vui. Trêu đùa Diệp Viễn nửa ngày, hắn không hề có sức phản kháng. Mạnh Tân cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo. Nói xong, hắn ta chỉ một đầu ngón tay về phía Diệp Viễn. Đòn này đánh ra đâu chỉ là mạnh hơn khi trước một bậc. Diệp Viễn chỉ cảm thấy đầu ngón tay này giống như là muốn đánh vỡ bầu trời vậy. Tuy rằng hắn ta vẫn không có dùng hết lực như cũ, thế nhưng đúng lúc này, ở trên người của Diệp Viễn bỗng nhiên bộc phát ra 7 luồng ánh sáng. 7 luồng ánh sáng này có những màu sắc khác nhau, giống như cầu vồng vậy. Sau khi ánh sáng bắn ra, lại kết thành một trận pháp. 7 luồng ánh sáng rung động dữ dội, dưới một đầu ngón tay dường như sắp sụp đổ. Diệp Viễn cũng theo 7 luồng ánh sáng đánh lùi ra xa mấy trăm bước. Thế nhưng cuối cùng 7 luồng ánh sáng này vẫn ổn định. Sắc mặt của Mạnh Tân trầm xuống, bỗng cảm thấy hơi mất mặt. Một ngón tay này của mình mạnh hơn lần trước gấp mấy lần, vậy mà lại bị Diệp Viễn tiếp được. 7 luồng ánh sáng tan đi, chậm rãi chuyển động vòng quanh Diệp Viễn. Nhìn kỹ lại thì lại giống như là 7 ngọn núi nhỏ. Vạn giới sơn. Diệp Viễn đúng là rất may mắn, cuối cùng cũng tìm được tất cả 7 vạn giới sơn ở tại Mê Thần Cung. Hắn lợi dụng hàng hà hỗn độn, một lần nữa tế luyện toàn bộ 7 vạn giới sơn này. Vạn giới sơn bây giờ còn mạnh hơn năm đó, khi mà còn là ở trong tay hỗn độn chúa tể. Diệp Viễn nhìn Mạnh Tần, cười lạnh một tiếng. Chúa tể chó má gì, cũng chỉ là đến như vậy thôi. Đồng tử của Mạnh Tần co rút, hoảng hốt kêu lên. Hỗn độn thiên bảo, không ngờ tiểu tử này lại còn có át chủ bài như vậy. Thế nhưng mà cái thứ này ở trong tay người cũng chỉ là lãng phí của trời thôi. Nếu như mà người đã đưa báu vật đến cho bổn tọa đành nhận lấy nó vậy. 7 ngọn núi nhỏ lơ lửng quanh người Diệp Viễn, khí tức tản mát ra khiến cho bọn họ cảm thấy tim đập chân run. Rõ ràng không có phải là phàm vật. Chỉ có điều, Diệp Viễn thực lực quá yếu, thực sự là không có thể nào triển khai ra uy lực chân chính của Hỗn Độn Thiên Bảo. Bằng không, hắn muốn giết bọn họ là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy loại bảo vật này, bọn họ làm sao mà có thể không động tâm cho được. Bảo vật ở ngay đây, người có bản lĩnh thì đến lấy. Diệp Viễn lạnh nhạt lên tiếng giễu cợt. Mặc dù bản thân của hắn bị trọng thương, thế nhưng khí thế không hề yếu đi chút nào. Mạnh Thần khinh thường nói, bản tọa muốn giết chết người chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Đợi đó, bản tọa sẽ đến lấy bảo vật. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thần đã biến mất không thấy đâu. Tốc độ của một chúa tể cảnh nhanh đến cỡ nào chứ? Dường như chưa kịp suy nghĩ thì hắn ta đã xuất hiện ở phía trước mặt Diệp Viễn rồi. Huyết mà phệ tâm trường, một trường này in thẳng lên ngực Diệp Viễn. Khóe miệng của Mạnh Thần lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Rõ ràng là Diệp Viễn muốn tránh cũng là không thể nào tránh nổi. Cẩn thận! Thế nhưng đúng lúc này, Sắc Thường đột nhiên lên tiếng nhắc nhở, trong lời nói mang theo một nỗi sợ hãi khủng hoảng. Sắc mặt của Mạnh Thần thay đổi, da đầu tê dại, không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức phi người thoát ra khỏi chỗ đang đứng. Một ngọn núi lớn nổ tung ngay ở tại chỗ hắn đang đứng. Vừa rồi, hắn ta lại đánh phải tàn ảnh của Diệp Viễn. Điều này có nghĩa là gì? Tốc độ của Diệp Viễn còn nhanh hơn cả hắn ta nhiều. Sao lại có chuyện như vậy được? Rõ ràng lúc vừa rồi, ngay cả bóng lưng của hắn ta, Diệp Viễn cũng không có thể nào nhìn thấy cơ mà. Trong nhẹ mắt, thế mà Diệp Viễn lại vượt qua hắn ta sao? Sự thay đổi này đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người rồi. Diệp Viễn lơ lửng ở trên trời cao, nói với giọng điệu trào phúng. Chả phải người muốn đến cướp bảo vật sao? Thế nào lại thành thở dài như vậy? Sa mặt của Mạnh Tân trầm xuống, nói, tiểu tử, người che giấu thực lực. Diệp Viễn cười. Khi trước, chẳng qua là ta chỉ trêu đùa người một chút cho vui thôi. 7 ngày vừa rồi cũng không buồn tẻ lắm, có đúng như vậy không? Bây giờ các người có cảm thấy rất buồn cười không? Người lại không có thể nào bắt kịp tốc độ của một tên đế tích thiên giống như ta. Diệp Viễn vừa nói lời này, Mạnh Thần càng khẳng định chắc chắn Diệp Viễn đã che giấu thực lực. Trong lòng của hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Hắn ta cho rằng mình đang trêu đùa Diệp Viễn, chơi cả ngày mới phát hiện ra hóa ra mình lại bị tên kia đùa bỡn, mà hắn ta còn là một chúa tể cảnh. Mạnh Thần hận không thể nào tát một phát khiến cho Diệp Viễn chết tươi. Hắn ta hừ lạnh một tiếng. Ngu ngốc, tiểu tử này nói gì người cũng tin sao? Rõ ràng là nhờ những cảm ngộ vừa mới rồi giúp cho tốc độ của hắn ta tăng lên nhiều như vậy. Sắc Thường cảm thấy hối hận rồi. Đúng là bọn họ đã coi thường tên tiểu tử này. Tên tiểu tử này khiến cho lão tổ phải kiêng kỵ, thì làm sao mà có thể là cái người đơn giản. Chỉ có điều hắn ta không ngờ đến ngộ tính của Diệp Viễn thật sự là quá yêu nghiệt. Ở dưới tình huống ngàn cân treo sợi tóc, thế mà tốc độ lĩnh ngộ của hắn ta vẫn lợi hại như vậy. Còn tên ngu xuẩn Mạnh Thần này là cho rằng Diệp Viễn che giấu thực lực, thật đúng là nực cười. Mạnh Thần sững sờ, lúc này mới tỉnh táo trở lại, thẹn quá hóa giận. Không ngờ bản thân mình lại bị coi thành một tên ngốc. Hơn nữa, hắn ta cũng ngốc thật. Diệp Viễn cười nói, ta nói rồi, các người sẽ phải hối hận. Chẳng lẽ huyết thạch lão tổ không có nói với các người rằng ta có máu bản nguyên sao? Hơn nữa, là máu bản nguyên tinh thuần nhất. Mặc dù huyết vân đại trận thuộc về phạm vi máu, tạm thời ta vẫn không có cách nào giải được. Thế nhưng những điều này cũng không có ảnh hưởng đến việc ta dung hợp máu bản nguyên và bản nguyên không gian. Cả ba người biến sắc mặt. Bọn họ thực sự là không biết chuyện này. Làm sao Hỗn Độn huyết thạch có thể nói ra loại chuyện mất mặt đến như vậy cho thuộc hạ của mình nghe chứ? Trong huyết vân đại trận có máu bản nguyên của bản thể Hỗn Độn lão tổ, vô cùng là cường đại. Ngay cả cực lạc cảnh cũng khó có thể phá vỡ. Thế nhưng cái này lại đồng căn đồng mệnh với máu bản nguyên của Diệp Viễn. Nói cách khác thì thực ra huyết vân đại trận chính là một không gian. Mặc dù không gian này vô cùng cao thâm, trong lúc nhất thời Diệp Viễn chưa thể nào lĩnh ngộ hoàn toàn được. Nhưng với cảm ngộ của Diệp Viễn về bản nguyên không gian, việc dùng hợp máu bản nguyên và bản nguyên không gian lại với nhau cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Không cần quá nhiều, chỉ cần có thể sử dụng thần thông không gian ở trong huyết vân đại trận là đủ. Hắn chỉ cần một chút thời gian này là đủ. Ba người họ vốn là định hợp lực lại để mà giết hắn ta. Hắn thực sự là rơi vào cảnh thập tử nhất sinh. Thế nhưng bây giờ hắn đã có sức lực để mà đánh trả một trận. Diệp Viễn tiện tay nuốt một viên thiên đan vào miệng. Thực tế của hắn ta lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Sa mạc của Huyết Thường trầm xuống, nói: "Đừng có đùa nữa, xông lên, giết hắn. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, ta sẽ cuốn lấy hắn. Các người mau tìm cơ hội ra tay, không được cho hắn ta bất cứ cơ hội nào. Bây giờ không có thể nào thất thủ nữa." Vừa Lạc cùng với Mạnh Tần đồng thời gật đầu, cũng không có dám khinh thường đối thủ nữa. Sắc Thường lúc này dẫm mạnh một bước, trực tiếp liền biến mất không còn dấu vết. Tốc độ của hắn ta nhanh hơn Mạnh Tần nhiều. Diệp Viễn cũng không dám khinh thường, hắn cũng dậm chân, biến mất không thấy bóng dáng. Bên trong Huyết Vân đại trận, hai người bọn họ thi triển tốc độ rất nhanh. Hai người Vưu Lạc cùng với Mạnh Tần cũng không thể nào theo kịp bọn họ. Diệp Viễn không ngờ tốc độ của Sắc Thường này lại nhanh đến mức như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đã bị Sắc Thường cuốn lấy. Sắc Thường cũng vô cùng khiếp sợ trong lòng, tốc độ của tên Diệp Viễn này cũng quá nhanh đi. Hắn ta không dám khinh thường, đẩy tốc độ lên đến mức cao nhất. Hơn nữa còn không ngừng tấn công Diệp Viễn bằng những chiêu thức cường đại, khiến cho tốc độ của Diệp Viễn chậm đi nhiều. Hai người Vưu Lạc cùng với Mạnh Tần bắt đầu hình thành ra tư thế vây kín Diệp Viễn lại. Nhưng tốc độ của hai người bọn họ quá chậm, làm cách nào cũng kém một chút. Mỗi lần hai người bọn họ sắp vây được Diệp Viễn lại, thì hắn ta lại giống như là một con cá lọt lưới, trượt một phát trốn ra ngoài. Mạnh Tần tức giận thét lên: "Tiểu tạc tử, chờ bản tọa bắt được người, chắc chắn là tạ sẽ chém người thành muôn mảnh." Sắc Thường cũng tức giận nói: "Tiếp tục như vậy nữa cũng không phải là biện pháp hay, tiểu tử này quá gian xảo." Tốc độ của Diệp Viễn quá nhanh, các chiêu tấn công của hắn ta không thể nào tập trung tới người Diệp Viễn được, chỉ có thể công kích trong phạm vi rộng. Quá trình này chính là quá trình đấu trí đấu dũng. Hắn ta tấn công rất có mục đích, hình thành ra tư thế vây kín, khiến cho Diệp Viễn không có chỗ bỏ chạy. Mỗi một lần Diệp Viễn đều chạy loạn, giống như là một con ruồi không đầu. Thế nhưng đến cuối cùng, chắc chắn là hắn vẫn có thể trốn thoát ra. Trong lòng của Sắc Thường vô cùng phiền muộn. "Sắc Thường, chiêu tấn công của ngươi quá yếu. Ngươi cho rằng ta chính là cá trong lưới, mặc cho ngươi bắt sao?" Trong không trung truyền tới tiếng cười trào phúng của Diệp Viễn. Trong lòng của Sắc Thường giận sôi, hắn ta trầm giọng nói: "Tiểu tử, có giỏi thì chạy đi. Cho dù là người có thể chạy trốn trong Huyết Vân đại trận 7 ngày thì thế nào chứ? Sau 7 ngày, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên của các người đã biến thành địa bàn của Huyết tộc chúng ta rồi. Đến lúc đó, bên ngoài sẽ có rất nhiều những cường giả cực lạc cảnh chờ người. Ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là người có khả năng chạy trốn khỏi Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên không." Trong lòng của Diệp Viễn dần này, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh nói: "Muốn khích ta sao? Người quá ngây thơ rồi đấy." Sắc Thường cười: "Y Huyết đại nhân đã dẫn theo 9 cường giả cực lạc và hơn 400 cường giả chúa tể cảnh đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Người cho rằng bọn họ còn có hy vọng sống sót sao? Người cứ bỏ chạy đi. Bây giờ chỉ sợ thân nhân bằng hữu của người đã chết gần hết rồi. Đợi đến 7 ngày sau, người có thể đoàn tụ với bọn họ rồi." Tâm trạng của Diệp Viễn chìm xuống đáy cốc. Lời này có hơn nửa là thật. Mặc dù Huyết Vân đại trận này rất lợi hại, với thực lực của Di Trần, nếu như muốn phá vỡ, e rằng cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Nếu đúng là như vậy, vậy thì tình huống của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên thật sự là không ổn chút nào. Ở bên trong Huyết Vân, thân thể của Diệp Viễn bỗng nhiên dừng lại. Ba người Sắc Thường cũng lập tức dừng lại. Cho dù bận, thế nhưng vẫn ung dung nhìn Diệp Viễn. Trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Tiểu tử này giống hệt như trong lời đồn. "Thế nào, muốn liều mạng sao?" Sắc Thường lúc này cười. Diệp Viễn im lặng, một lát sau nói: "Nếu như các người đã muốn đánh, vậy đánh đi." Mạnh Thân cười lớn: "Đế Thích Thiên mà muốn liều mạng với chúng ta sao? Ta cũng cảm thấy sợ đây này." Vừa là cười nói: "Chỉ là một tên Đế Thích Thiên nhỏ nhỏ, người cho rằng mình chính là chúa tể cứu thế sao? Bên ngoài có đến mấy trăm chúa tể cảnh, người đi ra ngoài thì có tác dụng gì? Dưới móng sắt của Huyết tộc chúng ta, tất cả đều bị hủy diệt." Lúc này sát thương lại không có hề nóng nảy. Hắn ta cười nói: "Ý huyết đại nhân dự liệu như tần, lời này chính là huyết đại nhân đã bảo ta nói. Hắn ta nói rằng sau khi mà nói chuyện một lúc, chắc chắn là người sẽ chọn đánh nhau. Quả nhiên là thế." Diệp Viễn cau mày lại nói: "Hắn ta còn nói gì nữa?" "Hắn ta còn liên tục dặn dò bảo chúng ta không có nên khinh địch, vừa ra chiều đã muốn giải quyết ngươi ngay. Chỉ có điều chúng ta đã thực sự khinh địch rồi. Thế nhưng bây giờ xem ra một bước này cũng trong dự đoán của ý huyết đại nhân." Nói tới đây, hắn ta cảm thấy hơi lúng túng. Sự thật chứng minh kiến thức của ý huyết đại nhân đã vượt ra khỏi mức bản thân hắn ta có thể với tới. Thế nhưng điều này cũng thể hiện được sự đáng sợ của ý huyết đại nhân. Chúa tể và đế thích thiên giống như là thần tiên với người phàm, thực sự là không có một chút hứng thú nào. Muốn giết ai cũng nhẹ nhàng giống như thở một hơi. Cho dù là ở trong mắt người khác, người này có yêu nghiệt đến mức nào đi nữa. Diệp Viễn nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Cái tên ý huyết này thật sự không có phải là cái người thường. Thế giới này chính là cường giả vi tôn. Võ lực có thể đại biểu tất cả mọi thứ. Ở trước mặt võ lực cường đại, tất cả mọi âm mưu quỷ kế đều không đáng nhắc đến. Thế nhưng, điều này cũng không có nghĩa là trí khôn trở nên vô dụng. Những người nhọc lòng thì trị được người, những người dùng sức thì bị người khác trị. Võ lực cường đại kết hợp với trí thông minh mới có thể trở thành cường giả chân chính, thống ngự một phương. Không có võ lực thì chỉ giống như là một kẻ thất phù, cho dù là chúa tể cảnh cũng sẽ bị người ta đùa bỡn trong tay. Giống như là Mạnh Tân vừa rồi bị Diệp Viễn chơi cho một vố đầu óc choáng váng, vẫn còn tưởng rằng mình rất lợi hại. Nói vậy có nghĩa khi tấn công Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền, e rằng người này đã chuẩn bị đầy đủ. Chuyện hắn ta bị vây khốn trong huyết vân đại trận cũng chỉ là một bước trong kế sách của người này thôi. Cái tên ý huyết này không hề đơn giản, quá nhiều âm mưu. Nghĩ đến đây, cuối cùng thì Diệp Viễn vẫn không nhịn được, muốn xông ra khỏi huyết vân đại trận. Sau 7 ngày thì không còn chuyện của hắn nữa rồi. Cho dù lúc đó có đi ra ngoài thì cũng chỉ có con đường chết nữa mà thôi. Diệp Viễn gật đầu nói: "Nếu như vậy thì cứ giết các người trước rồi lại nói." Sát thường nghe vậy bật cười: "Tiểu tử, mặc dù là tốc độ của người khá là nhanh, nhưng người thật sự cho rằng bản thân mình có thể khiêu chiến chúa tể cảnh sao? Hơn nữa chúng ta còn có tới tận 3 người." Diệp Viễn bình tĩnh nói: "Bây giờ giết các người đúng là có hơi phiền phức một chút. Vì vậy ta định đợi đến lúc mạnh hơn một chút nữa thì mới ra tay. Nhưng bây giờ ta đổi ý rồi." Sát thương gật đầu, bật cười. Bản nguyên ở trên người của hắn ta cuồn cuộn tuôn ra. Thản nhiên nói: "Thật sao? Vậy thì người tiếp một kiếm của ta xem nào." Trong tay của Sát thương xuất hiện một thanh huyết kiếm. Trên lưỡi kiếm tản mát ra từng luồng khí tức máu tanh vô cùng nồng đậm. Không biết thanh kiếm này đã uống hết bao nhiêu máu người rồi. Đây chính là Hồng Mông Thiên Bảo ngũ phẩm. Một khi ra tay, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Hai người Mạnh Tân không có ý định ra tay. Vưu Lạc cười nói: "Sát thương hắn nghiêm túc rồi. Tiểu tử này cũng không biết sát thương mạnh đến mức nào." Mạnh Tân gật đầu nói: "Đúng như vậy. Trong huyết tộc, sát thương hắn chính là người duy nhất đứng ở ngay dưới chúa tể. Nếu như mà hắn ta thực sự nghiêm túc, ngay cả đám chúng ta cũng muốn quay đầu bỏ chạy, chứ đừng nói là đến tích tiền." Vưu Lạc nói: "Có 18 chiều cấp huyết kiếm thuật, không biết là tên tiểu tử này có thể là đỡ được mấy chiều đây." "Mấy chiều? Người đang sỉ nhục sát thương sao?" Mạnh Tân lập tức nói với giọng không đồng ý. Dễ dàng nhận ra, trong 3 người này, sát thương chính là người cầm đầu. Thực lực của hắn ta cũng là người mạnh nhất trong số 3 người. Trường kiếm của sát thương chỉ ra, Diệp Vệ chỉ cảm thấy một luồng máu tanh đập vào mặt, khiến cho hắn muốn ngất đi. "Diệp Viễn, 18 chiều cấp huyết này của ta, chiều sau càng mạnh hơn chiều trước, 18 chiều đồng thời xuất ra, ta dám tranh phòng cùng với chúa tể đứng đầu, xem người có thể là tiếp được mấy chiều." Hắn ta không thể nào chấp nhận được việc Diệp Viễn coi thường hắn ta. "Chiều thứ nhất, huyết hồn chạm." Sát thương chém ra một kiếm, huyết vân trực tiếp bị hắn tách ra làm hai nửa, giống như là phá sóng. Trên mặt của hai người Vưu Lạc hiện lên một nụ cười lạnh, giống như là nhìn thấy cảnh Diệp Phiến bị một kiếm chém làm đôi. Lúc này, bốn cỗ lực lượng huyết mạch kinh thiên bộc phát ra từ trên người của Diệp Phiến. Bốn luồng ảo ảnh Thành Long, Bạch Hồ, Chu Tước, Huyền Vũ hiện ra theo bốn phương đông tây nam bắc. Lúc này, tứ đại huyết mạch chân linh trên người Diệp Phiến đã đạt đến cấp thiên càn đỉnh phong. Uy năng của hắn mạnh hơn lúc ở trên Thiên Long Đảo rất nhiều. Tứ tượng hòa mình, thánh lực màn mát tràn vào vạn giới trong núi. Bảy ngọn vạn giới sơn hợp hai làm một. Bảy ngọn vạn giới sơn lập tức liền phát ra những luồng hào quang chói mắt, tản ra uy lực vô cùng cường đại. Bảy ngọn vạn giới sơn được Diệp Phiến tế luyện lại từ 9 loại cơ sở trận nguyên. Uy lực của hỗn độn thiên bảo này phối hợp với trận pháp cửu nguyên mạnh nhất thế gian, uy lực tăng lên vô cùng lớn. Thánh lực, chuyện này, sao chuyện này có thể xảy ra? Vư Lạc lúc này hoảng sợ nói, khuôn mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một tên đế tích thiền phải mà có thể phóng ra thánh lực sao? Ở dưới sự gia tăng của thánh lực, uy năng của vạn giới đã tăng với mức độ cực lớn. Đồng tử của Sắc Thường cũng đột nhiên co rút. Một kiếm hắn ta chém ra đã phân rõ thắng thua. Trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu và một luồng khí sắc sáng chói va chạm. Một tiếng nổ rất lớn vang lên. Diệp Viễn cùng với Sắc Lạc bị bắn ra ngoài. Thân thể của Diệp Viễn chấn động lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Rõ ràng là đã bị thương khá nặng rồi. Tên Sắc Thường này vô cùng mạnh. Thế nhưng, ba người Sắc Thường lại kinh ngạc đến mức khá ốc mồm. Đối thủ của bọn họ chỉ là một tên đế thích thiền. Thế mà hắn lại có thể ngăn được một kiếm của người đứng đầu đám chúa tể bình thường cuối tộc. Chuyện này mà nói ra, sợ sẽ chẳng ai tin. Ở giữa chúa tể cảnh đều là con sâu cái kiến. Những lời này chỉ có nói suông mà thôi. Chúa tể cảnh sử dụng đạo bản nguyên. Cho dù là đế thích thiền có là cường giả bản nguyên, thì cũng chỉ vừa mới tiến vào cảnh giới mà thôi. Không hề có quán chú của cánh cửa vĩnh sinh. Thế nhưng bây giờ Diệp Phiến lại nghịch thiên rồi. Không ngờ cái tên gia hỏa này lại có được lực lượng của cường giả cực lạc. Nhờ vậy hắn mới có thể phát ra thánh lực được, sau đó kích phát hỗn độn thiên bảo chiến đấu với chúa tể cảnh. Diệp Phiến lau đi vết máu nơi khóe môi, cười lạnh. Chúa tể cảnh cũng chẳng là cái gì cả, tiếp tục đi. Dứt lời, Diệp Phiến lại thúc giục vạn giới sơn chủ động tấn công Sắc Thường. Sắc mặt của Sắc Thường trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta giơ kiếm lên, phẫn nộ quát. Chiều thứ hai, bích huyết chiều dũng, chết đi. Một kiếm này dẫn đến sự công hưởng từ huyết vân đại trận. Không ngờ, máu bản nguyên của huyết vân đại trận lại gia tăng thêm sức mạnh cho chiêu thức này của Sắc Thường. Hư không lại chấn động lên. Hai người vừa va chạm lập tức tách ra. Diệp Viễn bị đánh bay một lần nữa, thế nhưng hắn vẫn chỉ bị thương như cũ. Vẻ mặt của Sắc Thường thì vô cùng âm trầm. Hắn ta dám chắc chắn rằng Diệp Viễn hoàn toàn có thực lực chiến đấu với chúa tể cảnh. Thánh lực thật đáng sợ. Vẫn còn 16 chiều nữa. Người đánh một chiều, ta tiếp một chiều. Diệp Viễn nhìn Sắc Thường bình tĩnh nói. Vẻ mặt của Sắc Thường trầm xuống. Lúc này hắn ta cũng không quan tâm đến mặt mũi gì nữa. Lên đi. Có lẽ tên tiểu tử này phải chiến đấu mới ngộ đạo, không có thể nào để cho hắn ta đắc đạo được. Mau giết chết hắn. Sắc Thường trầm giọng nói. Trong lòng của Huyết Lạc cùng với Mạnh Thân khiếp sợ, không còn vẻ bình tĩnh nữa. Diệp Viễn yêu nghiệt hơn những gì mà bọn họ tưởng tượng. Người xưa đã nói, nghe danh không bằng gặp mặt. Lúc này cuối cùng thì bọn họ mới hiểu ra tại sao lão tổ cùng với cả Huyết Y đại nhân lại coi trọng một tên đế tích thiên như vậy. Thậm chí vì muốn đối phó với người này, cho dù là bọn họ có tổn thất một viên tích huyết châu cũng không tiếc nuối. Lấy máu của chư thiên dưỡng thành vô thượng đại đạo, đây cũng chính là công dụng của tích huyết châu. Mỗi một viên tích huyết châu đều được dưỡng thành từ máu tươi của hàng ngàn vạn sinh linh. Khi bọn họ nghe tin phải dùng huyết vân đại trận để mà đối phó với Diệp Viễn, ai nấy cũng đều cảm thấy chuyện này giống như là vác đại bác đi giết muỗi, chuyện bé sẽ ra to. Thế nhưng bây giờ bọn họ mới cảm nhận được sâu sắc chuyện này, không có hề khoa trương một chút nào cả. Chẳng trách Y Huyết lại phái người đến. Người cũng là cái người thông minh. Khá lắm. Đúng là ta định chiến đấu để ngộ đạo. Chỉ có điều bây giờ phải xem là người giết được ta trước hay là ta ngộ đạo trước. Diệp Viễn cười nói. Bây giờ Diệp Viễn vẫn phải gắng sức để mà chiến đấu với sát thương, chứ đừng nói là phải đối phó với ba đại chúa tể cùng một lúc. Vì vậy, đây đã định trước là một con đường không có lối thoát rồi. Người không chết thì chính là ta chết. Đến lúc này, ba người sát thương cũng không có hạ thủ lưu tình nữa. Ba người đứng thành hình tam giác, với Diệp Viễn vào giữa. Bọn họ vừa ra tay, khí thế bộc phát khiến cho người ta khiếp sợ. Cửu liên sát, phá thiên thủ, ám dạ huyết bạo. Cả ba người sát thương hợp lực lại, uy năng vô cùng lớn. Sắc mặt của Diệp Viễn ngưng trọng, lập tức liền chuyển hóa thánh lực đến cực hạn, rót vào bên trong vạn giới sơn. Trận pháp càn khôn. Vạn giới sơn lúc này hóa thành 7 ngọn núi nhỏ, biến thành trận pháp càn khôn, chiến đấu cùng một lúc với ba người. Mỗi một chiều, Diệp Viễn giống như phải đối đầu với lực lượng của vạn quân, cả người giống như có cảm giác bị đánh nổ. Vạn giới sơn tách ra, tất nhiên là không thể nào mạnh bằng hai hợp làm một, nhưng mà đối mặt với ba đại chúa tể, hắn anh phải làm như vậy. Ba người sắc thường không chỉ có thực lực cường đại, mà công kích của bọn họ còn được gia tăng thêm từ máu bản nguyên ở bên trong huyết vân đại trận. Ba người hợp lại, lực công kích vô cùng khủng bố. Ở dưới sự tấn công của ba người bọn họ, Diệp Viễn chống đỡ vô cùng khó khăn. Trong lòng của sắc thường khiếp sợ, Diệp Viễn thật sự có thể chống đỡ được. Nếu là hắn ta thì đã bị đánh bại từ lâu. Tên tiểu tử này đã sắp chống đỡ không nổi rồi, tấn công mạnh thêm một chút nữa. Chiều thứ 15, Trần Dương Huyết. Sát thường chém một kiếm, trường kiếm hóa thành một luồng ánh sáng đỏ như là ánh chiều tà, dường như muốn thôn phễ thầy. Một chiều này phải đập mạnh vào phía bên trên trận pháp càn khôn. Tinh thần của Diệp Viễn chấn động mãnh liệt, máu tươi từ bên trong miệng không ngừng chảy ra, nội tạng dường như tàn vỡ. Sát thường đã thi triển cấp huyết kiếm thuật đến chiều thức thứ 15, uy lực vừa mạnh mẽ vừa khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Uy lực của chiêu thức này vô cùng mạnh mẽ, nhưng chiêu thức càng mạnh, hắn ta cũng sẽ phải nhận lấy áp lực càng lớn, có thể nói là vừa hại người cũng vừa hại ta. Vì vậy, chiêu thức thứ 15 chính là cực hạn của hắn ta rồi. Nếu như còn tiếp tục thêm nữa, hắn ta cũng sẽ bị thương. Sát thường không ngờ một tên đế tích thiên nhỏ nhỏ lại có thể ép hắn ta đến cảnh ngộ này. Thế nhưng khi nhìn thấy khí tức của Diệp Viễn càng ngày càng yếu, trong lòng của hắn ta mới có cảm giác yên tâm. Trong huyết vân đại trận, chỉ nghe thấy âm thanh công kích điên cuồng vang lên. Diệp Viễn bị thương rất nặng, nếu là người khác thì đã tiêu tán từ lâu. Trong thời khắc tuyệt vọng này, không ai có khả năng lĩnh ngộ được đạo. Nhưng lúc này, Diệp Viễn lại tỉnh táo đến mức đáng sợ. Sau một trận kịch chiến, cảm thụ về sự chấn động trong huyết vân đại trận của hắn rõ ràng hơn rất nhiều. Đây chính là máu bản nguyên cường đại nhất thế gian. Trong thân thể Diệp Viễn, bốn loại huyết mạch chân linh bị máu bản nguyên của hắn ta khống chế, chuyển động vô cùng kỳ lạ. Dường như tứ đại huyết mạch chân linh có một sự cộng hưởng nào đó với nhau. Mặc dù Diệp Viễn lấy ra máu bản nguyên của hỗn độn huyết thạch, thế nhưng sự hiểu biết của hắn ta đối với máu bản nguyên đã có một sự thay đổi rất lớn. Máu bản nguyên của hỗn độn huyết thạch vô cùng tà ác, hơn nữa nó còn theo đuổi lực lượng cực hạn. Thế nhưng sau khi mà Diệp Viễn đồng hóa máu bản nguyên, hắn đã sáng tạo ra con đường cho riêng mình. Lúc này Diệp Viễn dùng đạo của mình kiểm chứng với huyết vân đại trận, lấy thừa bù thiếu, dần dần hắn đã lĩnh ngộ được thứ mới. Dù thế nào thì máu cũng mang đến điểm xấu cho con người. Máu đại diện cho việc bị thương, đại diện cho cái chết, thế nhưng nó lại là đại diện cho sinh linh còn sống. Trên thế giới này, chỉ cần là sinh linh còn sống thì sẽ có máu. Nó chính là một phần trong sinh mệnh, hơn nữa còn là một phần hết sức quan trọng. Hỗn độn huyết thạch hấp thu lực lượng thuần khiết nhất của chư thiên sinh linh còn sống để mà giúp cho bản thân mình mạnh hơn, để đạt đến cực lạc cảnh. Thế nhưng nó không đại diện cho máu bản nguyên. Hỗn độn, máu bản nguyên, lực lượng bản nguyên, thứ giúp huyết mạch trở về dáng vẻ nguyên sơ chính là hỗn độn. Đôi mắt của Diệp Viễn càng ngày càng sáng. Lực lượng huyết mạch ở bên trong cơ thể của hắn đang sôi trào. Tứ đại huyết mạch chân linh vẫn đang chuyển động trong thân thể của hắn vô cùng rõ ràng. Lực lượng của bốn loại huyết mạch vô cùng cường đại, thế nhưng cũng tương khắc lẫn nhau. Nhưng lúc này đây, chúng lại có dấu hiệu giao hòa. Chúng vừa dung hợp lại, dường như lực lượng trong cơ thể của Diệp Viễn sắp bùng nổ. Một luồng lực lượng vô cùng đáng sợ bộc phát ra từ bên trong huyết mạch. Sau lưng Diệp Viễn lúc này bốn bóng hình mờ ảo đồng thời gầm lên, nhưng tiếng sấm giận dữ động trời, khí thế lập tức tăng lên, mà thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu ngừng tụ. Lúc này dường như bốn bóng hình mờ ảo Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đã biến thành bốn chân linh hỗn độn chân chính. Nhìn thấy một màn biến hóa kinh người này, vẻ mặt của Sát Thương biến đổi, hoảng sợ nói: "Chuyện này, đây là huyết mạch chân linh cấp hỗn độn, làm sao có thể chứ? Làm sao thân thể của người phàm có thể là lột xác thành tiền thiên hỗn độn huyết mạch chân linh?" Vương Lạc cũng vô cùng hoảng sợ. Tiền thiên hỗn độn chân linh, ngày hôm ấy có tổng cộng là 5 người xuất thế, trong đó có 3 người đã chết trong tay của lão tổ. Sau này, huyết mạch cấp hỗn độn không có thể nào lột xác được nữa. Làm sao mà hắn ta lại làm được? Sau cơn hoảng sợ, Sắc Thường tê dại ra đầu, quát lên: Mau sử dụng át chủ bài ngay, không thể nào để cho hắn ta lột xác thành công. Sắc Thường không dám tưởng tượng, nếu như để cho tứ đại huyết mạch chân linh hỗn độn xuất hiện ở bên trên cơ thể của một người, thì người đó sẽ tạo ra sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Vì thế, hắn ta không dám đợi. Cho dù là phải tổn thương bản thân, thực lực hao tổn, hắn ta cũng bất chấp mọi thứ. Chỉ thấy huyết quang ở trên người của hắn ta bộc phát, huyết kiếm ở trong tay cũng biến thành màu đỏ tươi, nhìn thoáng qua vô cùng đáng sợ. Trong nháy mắt, khí thế của Sát Thương đã đột phá cực hạn, gần đạt đến chúa tể đỉnh cao. Sát Thương của lúc này giống như là một vị thần. Chiêu thức thứ 18, huyết thần nhất nộ. Bên cạnh, sắc mặt của Vưu Lạc cùng với Mạnh Tần cũng biến đổi. Giờ khắc này, bọn họ không dám giữ lại gì nữa, triển khai chiêu thức mạnh nhất của bản thân. Sau khi mà thi triển những tuyệt kỹ bậc này, một là bọn họ sẽ bị tiêu hao rất nhiều, không thể nào tái chiến, hai là sẽ khiến cho bản thân bị thương, rất khó có thể khôi phục lại. Huyết thần nhất nộ của Sắc Thường thuộc về cái người sau, còn chiêu thức của Vưu Lạc và Mạnh Tần lại thuộc về người trước. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, sau khi mà bọn họ triển khai chiêu thức này xong, ngay cả bầu trời cũng bắt đầu chấn động lên. Ba chiêu thức tấn công vô cùng khủng bố phóng tới nhanh như chớp, cùng hội tụ lại ở chỗ Diệp Viễn đang đứng. Một tiếng nổ dữ dội vang lên và vòng khắp toàn bộ không gian huyết vân. Gần như trong nháy mắt, đôi Diệp Viễn đang đứng đã hoàn toàn bị nhấn chìm, không thể bóng dáng. Uy lực đáng sợ của tứ tượng chân linh cũng hoàn toàn biến mất không thấy ở dưới một đòn tấn công phối hợp kia. Sát Thường giống như là chút được gánh nặng vậy, nói: Thật sự không nghĩ tới, giết một tên đế tích tiền nhỏ nhỏ lại phải ép ổn tỏa sử dụng đến huyết thần nộ. Lần này nếu như không có công lực ngàn năm thì đừng nghĩ tới việc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khí tức của hai người Vưu Lạc cùng với Mạnh Tần cũng đã giảm bớt trạng thái không được như trước nữa. Họ cũng đã dốc hết sức lực cho một đòn tấn công cuối cùng này. May mà cũng coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ, loại bỏ đi mối hiểm họa lớn nhất cho huyết tộc chúng ta. Trong lòng của Mạnh Tần có chút sợ hãi nói: Khi trước, hắn nhất định là sẽ không chịu thừa nhận một tên đế tích tiên nhỏ nhỏ sẽ là mối họa tiềm ẩn của huyết tộc. Dẫu cho người ta đồn thôi cái tên này yêu nghiệt đến mức nào, thế nhưng bây giờ hắn ta lại cực kỳ khâm phục sự thận trọng của lão tổ cùng với Y Huyết đại nhân. Sát Thường thì lại vô cùng cẩn thận nói: Mạnh Tần, người đi xác nhận một chút xem. Mạnh Tần gật đầu đi đến chỗ đám sương mù. Đúng lúc này thì lại có bất ngờ xảy ra. Đám sương mù kia bỗng nhiên chuyển động, hình thành ra một lốc xoáy bằng năng lượng. Lốc xoáy này càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt, lốc xoáy năng lượng bắt đầu cắn nuốt sức mạnh của huyết vân đại trận. Rất nhiều ánh sáng màu đỏ bị cuốn vào bên trong. Sát Thường có rút con người lại, kinh hãi nói: Là có chuyện gì vậy? Vừa là khiếp sợ, sức mạnh của huyết vân đại trận vậy mà lại bị rút ra. Chẳng lẽ là tên tiểu tử kia vẫn chưa chết? Ngay lúc họ đang nói, ở bên trong lốc xoáy năng lượng dần hiện ra một bóng người. Không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Hắn chẳng những là không chết, hơn ở lúc này sức mạnh cũng đang tăng lên với tốc độ chóng mặt. Sát Thường ngốc lặng đi, nói: Hắn ta đang đột phá. Hắn hấp thụ sức mạnh của huyết vân đại trận để mà đột phá sao? Đùa gì vậy? Chỉ có huyết tộc mới có thể hấp thu được sức mạnh của máu. Một khi các cường giả của những chủng tộc khác hấp thu, bản nguyên của chính mình sẽ bị nhiễm bẩn, chẳng những là không thể nào đột phá, thậm chí sẽ chặt đứt con đường tu luyện của chính mình. Thế nhưng bây giờ, Diệp Viễn lại đang hấp thu năng lượng của máu. Bên trong lốc xoáy, Diệp Viễn khẽ cười. Huyết đạo chính là đại đạo, nhưng không phải là chỉ dành riêng cho huyết tộc các người. Tứ đại huyết mạch của ta vừa mới bước vào cấp hỗn độn, vừa khéo đã cần có năng lượng của máu để nuôi dưỡng. Cảm ơn. Y biết tỉ mỉ bố trí đại trận ám toán như này, thế nhưng mà không nghĩ đến phải bà lại tặng cho ta một phần đại lễ lớn. Trái tim của ba người sắc thường đã chìm xuống đáy gốc. Vậy mà tên này lại sử dụng năng lượng của máu mà bọn họ vất vả gom góp để mà bổ sung cho mình. Chỉ thấy bốn con tứ đại chân linh xinh xắn nhỏ nhắn ở trước ngực của Diệp Viễn đang chậm rãi chuyển động. Những năng lượng máu được hấp thu đang rót vào bên trong cơ thể của chúng. Mà trong khoảng thời gian này, khí tức của Diệp Viễn đã nhanh chóng tăng vọt. Không thể nào để cho hắn ta đột phá, xông lên. Sát thường biết không ổn, không hề nghĩ ngợi thêm nữa, mà lập tức tung ra một chiêu huyết thần nộ một lần nữa. Tuy rằng thực lực của hai người Phiêu Lạc cùng với Mạnh Tân không có bằng, nhưng lúc này cũng bất chấp tất cả, dốc hết toàn bộ sức lực của bản thân, liều mạng lao về phía Diệp Viễn. Tuy nhiên, uy lực chiêu thức của bọn họ lại kém hơn rất nhiều nếu như so với khi nãy. Diệp Viễn cười, thản nhiên nói: ngay cả một chiêu mạnh nhất của các người cũng không thể nào giết nổi ta. Bây giờ lại xông lên nữa, chẳng phải là quá nức cười sao? Đúng lúc cần dùng các người tới thử một chút uy lực của huyết mạch cấp hỗn độn này. Bên trong lốc xoáy, Diệp Viễn lại một lần nữa phát ra uy áp trên người. Lúc này đây, cả không gian đều trở nên rung chuyển bởi uy áp của huyết mạch. Huyết mạch cấp hỗn độn trời sinh, hơn nữa còn được hợp nhất bởi bốn loại huyết mạch. Bàn về cấp bậc, hoàn toàn không thua kém huyết thạch lão tổ. Diệp Viễn chỉ kém một điểm duy nhất, đó chính là mức độ. Thế nhưng như vậy cũng là đã đủ để đối mặt với ba người sát thương này. Sức mạnh huyết mạch của hư ảnh tứ tượng đổ dồn lên nắm đấm của Diệp Viễn. Hắn tung ra một quyền, thánh lực đáng sợ nổ tung như thể là núi lửa phun trào. Còn chưa chống đỡ, sát thương đã cảm nhận được áp lực che trời lấp đất. Tứ tượng triều thánh. Một đấm này của Diệp Viễn đánh thẳng về phía Mạnh Tân. Mạnh Tân chỉ cảm thấy bầu trời sụp đổ. Vừa nãy, hắn ta sử dụng tuyệt chiêu đã dốc hết toàn bộ sức mạnh bản nguyên, chẳng khác gì là một tờ giấy khi mà đối diện với cú đấm này. Một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể của Mạnh Tân trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Hắn ta trực tiếp bị thánh lực trào dâng tiêu diệt, mà sát thương cùng với Vưu Lạc bị luồng sức mạnh khổng lồ này hất văng đi. Tuyệt chiêu của bọn họ đã bị đánh cho tan tác. Sát thường cùng với Vưu Lạc cùng nhau nhìn về phía Diệp Viễn với vẻ mặt hoảng hốt lo sợ. Uy lực của một đấm vừa rồi cũng là quá đáng sợ đi. Nếu do chúa tể cảnh tung ra một đấm như vậy thì họ không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Diệp Viễn mới chỉ là đế tích thiền, huyết mạch cấp hỗn độn lại đáng sợ đến nhường này. Một đấm nổ tung chúa tể, ngay cả chúa tể cảnh cũng không thể làm được đến mức này. Chúa tể của huyết tộc nổi tiếng là khó giết. Năng lực hồi phục của bọn họ gấp không chỉ một vạn lần so với đế tích thiền, gần như là không thể nào giết được một vị chúa tể của huyết tộc chết hẳn. Thế nhưng Diệp Viễn lại làm được. Nhất thời, cả ai không dám tiến lên nữa. Chỉ có điều, bọn họ cũng không thể nào ra khỏi huyết vân đại trận. Tình huống bây giờ thật là xấu hổ. Đợi đến khi Diệp Viễn đột phá cảnh giới xong, nhất định là sẽ không có thể do dự mà giết chết bọn họ. Hay nói cách khác là, bọn họ đang lặng lặng đợi chết. Cái tư vị này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Viễn thu quyền lại. Hắn rất hài lòng với uy lực của một đấm vừa rồi. Quả nhiên, không phải bản nguyên tầm thường có thể so sánh với lực sát thương của thánh lực được. Loại sức mạnh đến từ cánh cửa vĩnh sinh vô cùng là thần bí. Không ai có thể nói rõ nó là cái thứ gì. Thế nhưng nó thật sự mạnh. Diệp Viễn có thể vượt cảnh giới chiến đấu, dĩ nhiên cũng đều dựa vào nó. Mà sau khi hắn đột phá huyết mạch cấp hỗn độn, Diệp Viễn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của tứ đại huyết mạch cả về chất lẫn lượng. Thậm chí chỉ riêng một mạch, uy lực đều khác xa trước đây. Thảo nào gia tộc của tứ đại chân linh vẫn luôn là chủng tộc đứng đầu trong tam thập tam thiền. Nếu như không phải là đám quái thai như là vô thiền, luân hồi cùng với huyết thạch lão tổ, thì dị thiền chính là nhóm đứng đầu thế giới này rồi. Chờ ta đột phá cảnh giới xong, hẳn là sẽ có thực lực đánh một trận với chúa tể cảnh đứng đầu đi. Diệp Viễn lúc này hơi phấn khích nói. Lốc xoáy năng lượng cũng càng quấn càng lớn, toàn bộ huyết vân đại trận rung chuyển. Sát thương cùng với Vưu Lạc đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ngày càng tuyệt vọng. Một ngày sau, lốc xoáy biến mất. Diệp Viễn bước ra từ bên trong. Lúc này, hắn đã đạt đến đế thích thiền thượng vị. Chỉ còn cách một bước xa nữa là đến đế thích thiền đại viên mãn. Thấy Diệp Viễn bước ra, sát thương cùng với Vưu Lặng hoàn toàn suy sụp. Dù người có giết chết hai người chúng ta, thì cũng không thể nào ra khỏi huyết vân đại trận được. Đợi người bước ra ngoài, ý biết đại nhân đã chờ sẵn rồi. Trong lòng của sát thương sợ hãi, thế nhưng vẫn cứng miệng nói. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, rồi lên tiếng. Vậy sao? Vậy ta đi ra ngoài trước, rồi lại giết các người, có được không? Nói xong, Diệp Viễn giơ nắm đấm lên, thánh lực vần quanh, đấm tung chân trời. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bầu trời bị hắn đấm thủng thành một cái lỗ lớn. Sát thương trợn mắt há mồm, hắn không dám tin tưởng nói. Làm sao có thể chứ? Cánh cửa tông môn rách nát, thi thể ngang dọc, rất nhiều cường giả Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bị chết và bị thương. Ba ngày không ngừng chiến đấu, tình hình của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã thương vong hơn một nửa. Ngay cả chúa tể cảnh cũng đã có hơn 100 vị ngã xuống. Còn dưới chúa tể cảnh, con số tử vong nhiều không đếm xuể. Trận chiến này thảm thiết tột cùng. Tất nhiên, huyết tộc cũng chẳng chiếm được hơi gì, bị tổn thất nghiêm trọng. Cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên hoàn toàn liều mạng chiến đấu, cơ bản là không có màng đến sống chết. Không giống với các chư thiên khác, sức ngừng tụ của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên mạnh đến mức khiến cho người ta giận sôi. Ngay cả huyết y cũng phải cảm động. Thậm chí, đám cường giả dẫn trở về từ chư thiên cũng là sôi nổi chiến đấu tới giọt máu cuối cùng. Thế nhưng huyết tộc có năng lực khôi phục mạnh mẽ, do vậy thì tổn thất lại ít hơn nhiều. Gần chính điện của Cực Dược Tông, lúc này tụ tập một đám đông những cường giả chúa tể cảnh. Phong Tiểu Thiên dẫn theo hơn 10 vị chúa tể cảnh đang liều chết canh giữ gần chính điện. Cả người hắn ta lúc này đầy những máu tươi, khí tức đã hỗn loạn, thế nhưng ý chí chiến đấu vẫn ngút trời. Phong Tiểu Thiên, các người liều chết bảo vệ một không gian, xem ra nơi đây thật sự là có đồ tốt. Nếu như ta đoán không lầm, chắc hẳn quyền chữ thiên nằm ở đây. Huyết Nặc lúc này nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, cười lớn. Phong Tiểu Thiên nghiêm giọng nói. Thế thì làm sao? Huyết Nặc nghẹn miệng cười. Còn muốn ngoan cố phản kháng? Với trạng thái bây giờ của các người, có thể là cầm cự được bao lâu nữa? Phong Tiểu Thiên lau vết máu nơi khóe miệng đi, kiêu ngạo nói. Chỉ cần ta còn sống, các người đừng có nghĩ tiến vào cực quang các. Trong trận chiến kịch liệt, một đòn tấn công suýt chút nữa thì đã phá hủy chính điện của Cực Dược Tông. Chỗ này chính là lối vào của cực quang các, cũng là nơi đặt quyền chữ thiền, căn cứ của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Dĩ nhiên, Phong Tiểu Thiền không thể nào trơ mắt nhìn không gian cực quang các bị hủy đi, bèn xả thân ngăn lại đòn tấn công này. Thế nhưng như vậy cũng để lộ ra tầm quan trọng của nơi này. Không gian như vậy rất dễ qua mắt được những kẻ dưới chúa tể cảnh. Thế nhưng tất nhiên không thể nào che giấu được những cường giả như Huyết Nặc. Vì thế, Huyết Nặc tập trung một đám lớn những chúa tể cảnh tấn công dữ dội vào nơi này. Vốn dĩ bên người Phong Tiểu Thiền cũng có mấy vị chúa tể cảnh, thế nhưng vì muốn bảo vệ nơi này, cho nên họ không có đường lui, không đánh lại được, cho nên chỉ có thể trực tiếp đón đỡ. Ba ngày liên tiếp, bên cạnh Phong Tiểu Thiền chỉ còn sót lại hơn 10 vị chúa tể cảnh, hơn nữa ai nấy đều bị trọng thương. Châu chấu đá xe. Phong Tiểu Thiền, người và ta đã chiến đấu với nhau nhiều năm đến như vậy, hôm nay ta thật sự là hơi có hơi buồn khi phải giết người đó. Tất cả mau sống lên, phá vỡ không gian, cướp lấy quyền chữ thiền. Mệnh lệnh vừa ban, mấy chục vị chúa tể cảnh cuồn cuộn xông tới. Phong Tiểu Thiền làm gương cho mọi người tiến lên nghênh địch. Máu tươi trên người của hắn ta lại tăng thêm mấy phần lạnh lẽo tiêu điều. Hơn chục người đấu với mấy chục người, đây là một trận chiến không công bằng. Thế nhưng không ai trong số bọn họ chịu lùi bước. Tử Thương, Giang Minh, hai người các người bảo vệ hai cánh trái phải, những người khác thì để ở phía đằng sau, giao Huyết Nặc bọn họ cho ta. Phong Tiểu Thiền lúc này lạnh lùng quát lên. Không cần hắn ta ra lệnh, hai người này đã ngăn cản hai bên cho phòng Tiểu Thiền. Hai người Chu Tử Thường, Tống Minh Giang này đều là những đồng đội đã phối hợp ăn ý khăng khít với anh ta khi mà còn ở tại Nam Kỳ Cự Thành. Nam Kỳ Cự Thành chính là một trận chiến nghìn thịt, thế nhưng cũng đã cho ra đời một số lượng lớn cường giả. Chu Tử Thường cùng với Tống Minh Giang chính là một trong những người xuất sắc nhất trong số đó. Vốn dĩ sẽ cực kỳ khó để cho bọn họ đột phá được chúa tể cảnh. Thế nhưng Diệp Viễn sử dụng dựng lên Hỗn Nguyên trận, hai người bọn họ đã xuồng sẽ đột phá được cảnh giới này. Hai người họ rèn luyện nhiều năm ở tại Nam Kỳ Cự Thành, đều là những người am hiểu chiến đấu, sức chiến đấu vô cùng mạnh, cho nên mới sống được đến tận bây giờ. Tuy nhiên, họ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, đánh giáp lá cà, đối mặt với sự tấn công của hơn 10 vị chúa tể cường đại. Trong nhóm người này có vẻ là cực kỳ chật vật. Đương nhiên, áp lực lớn nhất vẫn là phòng Tiểu Thiền. Lúc này, một mình hắn ta đang phải chống lại 6 vị đại chúa tể hàng đầu. Mà ở bên phía Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền chỉ còn lại có một mình hắn ta. Tuy là phải đối đầu với sự chênh lệch lớn đến như vậy, thế nhưng không có ai lùi bước. Đối mặt với cục diện chiến đấu với mười mấy người này, Huyết Nặc lại vẫn chưa hạ gục được bọn họ. Cái đám người này quá ngoan cường. Cận Vũ, người đi chặt đứt thải bên trái phải của anh ta, sau đó chúng ta vây giết phòng Tiểu Thiền. Huyết Nặc đột nhiên lên tiếng. Cận Vũ cũng là một trong những vị chúa tể đứng đầu. Sau khi nhận mệnh, thân hình của hắn vừa chuyển động, lập tức nhào về phía bên cạnh. Trái tim của phòng Tiểu Thiền chợt trùng xuống, thế nhưng hắn đã không còn có sức để mà ngăn cản nữa. Hiện giờ, hắn đang cầm cự bằng một thời, bất kể là tinh thần hay sức lực, đều đã đến cực hạn. Cơ thể Cận Vũ lướt thành một đường cong màu máu ở trên không trung, bay thẳng về phía Chu Tử Thường. Tử Thường, cẩn thận! Hai mắt của phòng Tiểu Thiền đỏ ngầu lên, lạnh giọng quát. Nhưng Chu Tử Thường lại cười lớn. Ha ha ha, tới hay lắm. Phòng thành chủ, lão chủ ta đi trước một bước đây. Dứt lời, hắn ta nhìn về phía Cần Vũ, cười lớn nói. Cái thứ chó chết này, muốn giết Chu Tử Thường ta sao? Cánh cửa vĩnh sinh lúc này hiện ra phía sau lưng hắn ta. Cả người của Chu Tử Thường giống như là biến thành một ngọn đuốc sống. Khi thế lập tức tăng vọt đến mức cực kỳ đáng sợ. Hắn ta cách chúa tể đứng đầu cũng chỉ có một lần danh. Phòng Tiểu Thiền đối mặt với năm vị đại chúa tể đứng đầu, tất nhiên là không có danh phân thần. Nhưng làm sao mà hắn ta không cảm nhận được tình huống của Chu Tiểu Thiền chứ? Giây phút này, hắn ta lại trở nên bình tĩnh. Lão chủ, người cứ yên nghỉ, phòng mỗ sẽ theo ngay đây. Phòng Tiểu Thiền bỗng nhiên dũng cảm, cười lớn nói. Về mặt của Chu Tử Thường tỏ ra ung dung, cầm trường đao trong tay quét ngang. Phụt, một vị chúa tể cảnh xông tới chính diện không kịp trốn, trực tiếp liền bị tiêu diệt bởi một đao. Mà thế đao này không giảm, giống như thể muốn rạch vỡ bầu trời, lao thẳng về phía Cận Vũ. Sắc mặt của Cận Vũ khẽ thay đổi, hắn ta cảm nhận được sự sắc bén của lưỡi đao này. Uy lực của một đao này tuyệt đối là đã đạt đến trình độ của chúa tể đứng đầu. Nếu như cứ liều mạng chống đỡ, nhất định là sẽ bị rơi vào kết cục cả hai cùng bị thương. Chỉ thấy vẻ mặt của Cần Vũ chợt lóe, cơ thể bay ngang trong không trung nhằm tránh né một chiêu này. Giây phút này, hắn ta lại lùi bước. Dù sao, Chu Tử Thường đã dốc hết sinh mệnh lực vào bên trong một đao này, chắc chắn sẽ phải chết, không đáng giá để hắn liều mạng chống đỡ. Ha ha ha, cái đồ con rùa nhát gan này, ngay cả một đao của lão tử cũng không dám đỡ. Đi chết đi. Trong tiếng cười lớn, Chu Tử Thường thay đổi thế đao, trực tiếp điền đuổi theo Cận Vũ, ép hắn ta phải ứng chiến. Cận Vũ hoảng hốt, bởi vì một đao này quá nhanh. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, xoay người tung ra một chiều. Trong hư không, hai đòn tấn công mạnh mẽ va vào nhau một cách dữ dội. Phụt. Cần Vũ điên cuồng phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy máu khắp người sắp nổ tung. Hắn vẫn bị thương bởi một đao này của Chu Tử Thường. Mà lúc này, cơ thể của Chu Tử Thường đã mềm oặt ngã xuống, rơi xuống từ trên không trung, đã không còn hơi thở nữa. Cái tên điên này, đúng là một đám điên rồ. Cần Vũ nổi giận mắng. Nhóm người này thật sự chính là một đám điên. Không ai chạy trốn, tất cả đều chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Chu Tử Thường chỉ là một vị chúa tể bình thường, lại bùng nổ sức chiến đấu khiếp người, khiến cho một chúa tể đứng đầu như hắn ta bị thương nặng. Nếu như mà đặt ở nơi khác, đây là một chuyện ngay cả nghĩ cũng là không có dám nghĩ. Tuy nhiên, hắn ta còn chưa kịp hoàn hồn, trên hư không lại phát ra một đòn tấn công bất ngờ, bay thẳng về phía Cần Vũ. Lông tóc khắp người của hắn ta dựng đứng, chỉ cảm thấy một luồng hơi thở tử vong ập thẳng vào mặt. Phòng thành chủ, lão tống ta cũng đi trước một bước đây. Ha ha ha ha, cái đồ chó má này, đi chết đi. Giọng nói của Tống Minh Giang vang vọng khắp vòng trời. Hết tập số 535. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.